Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1207, chương 1210, vốn hội tụ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí đuổi theo hải tộc công chúa Moniel tiến vào vùng biển. Sau này, dò xét tín hiệu cắt đứt, không người biết bọn họ đi nơi nào, ở đáy biển sẽ như thế nào. Liên tiếp 3 ngày cũng không có tin tức truyền về, lý trí sống hay chết ngược lại thành một điều bí ẩn đoàn. Bất quá tập đoàn băng hồn không có một chút nghĩ bậy sinh ra. Làm từng bước liền ban, nên làm cái gì thì làm cái đó, cũng không người thay lý trí lo lắng, ai cũng tin tưởng ông chủ có năng lực thu phục đối phương. Biểu hiện ra cường đại lòng tự tin, chó má hải tộc công chúa, đối phương đến từ hồng hoang đại lục thì có thể làm gì đâu. Bắc cực không gian gấp cửa vào cũng không phải là đi thông hồng hoang đại lục sao? Nhà mình ông chủ, còn không như thường là đi vào trong thăm dò 3 tháng. Hoàn hảo không hao tổn đi ra sao? Cho nên, bọn họ căn bản cũng không tin lý trí sẽ xảy ra vấn đề. Chí ít ngoài mặt, không có bất kỳ một người nhận là lý trí sẽ xảy ra vấn đề gì. 500 tỷ, nửa năm thời gian. Có thể chịu đựng 1 triệu người đồng thời online, giả tưởng Internet. 500 tỷ, nửa năm, 1 triệu đồng thời online. Những số liệu này đều là tới từ Ánh Tuyết Internet, da trắng sách kêu gọi đầu tư kế hoạch. Nói cách khác, Đông Ánh Tuyết chính thức đi lên trước đài, bắt đầu làm như tiếp nhận ngoại giới vốn. Dụng cụ phương án giải quyết như thế nào? Có nhà đầu tư nhìn Đông Ánh Tuyết không nhịn được hỏi. Rất lâu, chỉ có tiền là vô ích, còn có kỹ thuật, còn cần có chế tạo thương, giống như giả tưởng Internet công trình xây dựng loại vật này. Điểm khó khăn không riêng gì trên tiền, khoa học kỹ thuật băng hồn trọng công cùng hãng xưởng lớn tập đoàn phụ trách sản xuất. Đông Ánh Tuyết do dự một chút, mặt không cảm giác nói. Tin tức là tập đoàn băng hồn tối hôm qua mới truyền tới. Vốn là, đừng nói là 500 tỷ, chính là 5.000 tỷ. Nửa năm thời gian cũng không thể nào làm được 1 triệu đồng thời online quy mô. Mọi người muốn từ trụ cột nhất dụng cụ sản xuất bắt đầu đầu tư làm. Nhưng là bây giờ không cần. Công ty khoa học kỹ thuật băng hồn lên tiếng. Bọn họ có thể phụ trách sản xuất. Chỉ cần tiêu tiền mua là được rồi. Nếu như có thể chứa kinh thành toàn bộ dân số đồng thời tiến vào giả tưởng Internet. Xây dựng tốt cần đầu tư bao nhiêu tiền? Có người theo bản năng hỏi. Đông Ánh Tuyết trầm mặc hồi lâu. Mới lên tiếng. 20 tỷ tỷ. Bá. Cái này biết trận cũng rơi vào trầm mặc. 20 tỷ tỷ à. 20 tỷ tỷ là cái gì khái niệm đâu? Một cái quốc gia, một năm tổng sinh trị giá mới có nhiều ít, đều lấy ra đầu tư kinh thành tòa thành thị này, giả tưởng Internet, xây dựng. Đủ chưa? Xin hỏi Đông Tiểu Thư, Ánh Tuyết Internet, công ty cùng tập đoàn băng hồn bây giờ, là quan hệ như thế nào đâu? Có người không nhịn được hỏi, Đông Ánh Tuyết cười một cái, nàng rất ít cười. Nhưng là nghe được vấn đề này lúc này nàng ngược lại cười một cái. Bình thản nói, đồng bạn hợp tác quan hệ. Hơi dừng lại, lại giải thích cặn kẽ hả? Chúng ta, Ánh Tuyết Internet, là tập đoàn băng hồn toàn cầu người hùn vốn. Một trong người hùn vốn, một cái thanh âm đột ngột truyền tới. Cắt đứt Đông Ánh Tuyết nói. Tiếp lời nói, Lữ Giao mang người, nghênh ngang đi vào. Híp mắt cười nói, các người Ánh Tuyết Internet là tập đoàn băng hồn toàn cầu người hùn vốn. Chẳng lẽ chúng ta, Giao Trì Tiên Tử giả tưởng công ty Internet, chẳng lẽ liền không được sao? Phải biết, chúng ta, Giao Trì Tiên Tử, công ty Internet mới là tập đoàn băng hồn vị thứ nhất, người hùn vốn. Nha, lời này ngược lại là không giả. Lý Trí đúng là thấy Lữ Giao sau đó. Mới mở khải người hùn vốn kiểu mẫu, Đông Ánh Tuyết nhìn đối phương, vừa không có nổi giận, cũng không có bật cười. chẳng qua là bình thản gật đầu một cái, nói, cái này không phải rất trọng yếu đi. Không sai, cái này quả thật không phải rất trọng yếu à. Tới tất cả mọi người có chút im lặng, lòng nói, cái này không trọng yếu sao? Lữ Giao nhưng mỉm cười gật đầu, nói theo, không sai, cái này quả thật không phải rất trọng yếu. Lữ Giao tới làm gì? 80% người cũng không rõ, nhưng đều cảm thấy rất hưng phấn, nhận là có thừa cơ lợi dụng, ở kinh thành trong phạm vi, nhảy ra chơi, giả tưởng Internet, kiến thiết công ty. Có thể không chỉ là chỉ có hai nàng người phụ nữ, có thể nhưng không ai có thể chối, chơi lớn nhất, quan hệ nhất cứng rắn, có khả năng nhất, cùng tập đoàn băng hồn liên lạc nhất là thân mật, chỉ có các nàng hai công ty. Đây là ngoại giới không sửa đổi được sự thật. Bây giờ Lữ Giao nhảy ra muốn cùng Đông Ánh Tuyết đánh lôi đài. Đối với bọn họ những đầu tư này cửa hàng lớn công ty nhỏ mà nói, dĩ nhiên là càng muốn nhìn thấy chuyện. Đông Ánh Tuyết, ngươi, Ánh Tuyết Internet, có không có hứng thú cùng ta, Giao Trì tiên tử, hợp tác nha. Nhưng là Lữ Giao lời kế tiếp, đúng là phá vỡ đang ngồi những người này cửa ảo tưởng. Lữ Giao không phải tới cùng Đông Ánh Tuyết sấm đánh chiếc, ngược lại là tới tìm kiếm hợp tác. Đông Ánh Tuyết nhìn nàng, cười một cái, hỏi ngược lại, hợp tác thế nào? Lữ Giao nháy mắt một cái, cười đùa nói, hai nhà chúng ta liên thủ, một tháng bên trong xây dựng ra có thể chứa 1 triệu người đồng thời online, giả tưởng Internet. Đi ra, 1 tháng, 30 ngày liền có thể trải ra một cái tương tự với, cục vực, tính chất giả tưởng Internet tới sau. Có lẽ nói, cục vực, tính chất giả tưởng Internet cũng không phải quá vừa làm. Trong nước đã có hai hoành hai nhảy vút 4 nhánh giả tưởng Internet lực lượng chủ yếu tuyến. Tiếp bên trong tất cả giả tưởng Internet bao trùm, đều là vây quanh cái này 4 nhánh to lớn lực lượng chủ yếu tuyến khai triển. Đây là không thể tránh khỏi cũng là không thể thay đổi. Yêu cầu vốn cũng không thiếu. Đông Ánh Tuyết cười ngược lại là không có phản đối. Lữ Giao lắc đầu, nghiêm trang nói, vốn không là vấn đề, chỉ cần ngươi chịu hợp tác, toàn bộ kinh thành thị trường chính là của chúng ta. Nói rất khoe khoang, cũng tương đương thô bạo, nhưng là không ai dám nhảy ra phản đối. Được, Đông Ánh Tuyết do dự một lát sau, gật đầu đáp ứng. Hai cái tuổi tác không sai biệt lắm người phụ nữ, cười tủm tỉm đem bắt tay, chính thức đại biểu Ánh Tuyết Internet cùng Giao Trì tiên tử, giả tưởng công ty Internet đạt thành chiến lược, ý hướng hợp tác, sóng vai cùng đi tới. Tiếp theo, không chỉ là kinh thành một chỗ, Thượng Hải Ứng Vận Nhi xanh, Nhã Trí lưới trời, cùng trên 100 nhà công ty thần bí liên thủ, gây dựng Thượng Hải giả tưởng Internet tập đoàn. Ở Bằng Thành, Nổ Thiên Lôi công ty cũng liên hiệp mấy chục nhà đại trung hình thần bí xí nghiệp, gây dựng Bằng Thành giả tưởng công ty Internet. Ở Tây Chợ, do Tây Bắc 10 đại thần bí thế gia một trong Tần gia dẫn đầu, Tây Bắc giả tưởng Internet tập đoàn cũng chính là thành lập. Tập đoàn đế vương Tần Thủy Hoàng Thành là nhất đại cổ đông. Trừ cái này, Lục gia quy mô lớn nhất giả tưởng công ty Internet ra, trong nước chí ít toát ra hơn 1000 nhà tất cả lớn nhỏ giả tưởng Internet thừa kiến công ty. Trong thời gian ngắn, đầu nhập số tiền con số sẽ không thấp hơn 100 tỷ tỷ. Không chỉ là quốc nội vốn đưa vào, liên quan tới giả tưởng Internet ở trong nước đại quy mô sản nghiệp bùng nổ, giống vậy cũng hấp dẫn đến từ toàn thế giới ánh mắt. Giả tưởng Internet là cái gì? Rất nhiều người còn không có hiểu rõ đâu. Giả tưởng Internet thời đại đã tới. Nói trắng ra, càng giống như là một cái đột nhiên phủ xuống siêu cấp khoa huyễn mảng lớn. Ở giả tưởng Internet vẫn còn ở manh nha lúc này, tập đoàn băng hồn đã dựa vào cường đại băng hồn trí năng hệ thống chế tạo ra giả tưởng Internet, cảnh tượng ứng dụng. Cũng chính là mọi người đều ở đây trên Internet tin đồn, thế giới giả tưởng. Nếu quả thật có thể giống như lên thuật công ty giải thích như vậy. Ở trong thời gian ngắn, chỉ cần đưa vào nhiều tiền, thì có thể làm cho giả tưởng Internet nhanh chóng xây dựng đi ra. Để cho càng nhiều người hơn cửa tiến vào giả tưởng Internet. Đi thể nghiệm giả tưởng Internet vui thú, đó không thể nghi ngờ. Đây là một cái bước thời đại hành động vĩ đại, cũng không ai biết, trong tay mình tiền bạc, ở ngày mai lúc này sẽ không biến thành một bản giấy vụn. Bởi vì là bây giờ thời gian, đã để cho người quá nhiều xem không hiểu, thà đem vốn lưu ở trong tay, vậy còn không nếu như để cho chúng lưu động lực, đầu tư vào, giả tưởng Internet, bên trong, chí ít, có nhãn giới người. Cũng có thể thấy, giả tưởng Internet, tương lai không thể thay thế tiền cảnh. Bỏ mặc phát sinh cái gì, loài người toàn bộ thành là người tiến hóa. Cũng không khả năng thiếu, giải trí, ngoại giới chen chúc mà đến vốn. Để cho trong nước tất cả lớn nhỏ hơn ngàn nhà, giả tưởng Internet, công ty. Không có ở đây là tiền mà giàu gì, cùng những quốc gia khác phản ảnh tới. Muốn ngăn trở mình quốc gia vốn ngoại lưu lúc này đã ngăn trở không được. Đang điên cuồng vốn khởi động hạ. 7 ngày bên trong, ánh tuyết Internet cùng giao trì tiên tử liên hiệp ở mình phía chính phủ trên trang mạng tuyên bố. Thông báo, kinh thành giả tưởng Internet tiến vào thử đưa vào hoạt động trạng thái. Nhóm đầu tiên khảo sát người sử dụng 100.000 người. Hạng, giao tiền. Từ mua dụng cụ tiến vào, tư phí tiêu chuẩn, hàng năm 20.000 nguyên đúng, thu lệ phí sử dụng, đóng tiền sau này, nên làm sao mới có thể sử dụng giả tưởng Internet đâu. Bởi vì là, giả tưởng trò chơi buồng, chi phí quá mức ngẩng cao. Dù là tập đoàn băng hồn toàn lực sản xuất, cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn, đạt tới thông dụng, bất quá, băng hồn trí năng. Thiết kế nghiên cứu ra được một loại vật khác. Giả tưởng tăng cường dụng cụ. Đơn giản mà nói, chính là cần trên người chen vào các loại thần kinh nguyên nối liền khí. Sau đó đem tinh thần lực mang nhập đến giả tưởng Internet bên trong đi. Gắn cần một cái 2x2 thước thước khối không gian nhà kho nơi. Có nón sắt, cái chụp mát, dưới chân có thể di chuyển hoạt động bàn. Thần kinh nguyên nối liền khí tạo thành, cái này bộ dụng cụ cùng, giả tưởng trò chơi buồng, lớn nhất chênh lệch là chỉ có thể hưởng thụ 50% giả tưởng độ, nhưng là tinh thần lực tiến vào nhưng là 99%. Tựa như cùng ngủ say vậy, chỉ có bị tiếng vang cực lớn, hoặc là đụng mới có thể tỉnh hồn lại, mỗi người chỉ có thể sử dụng 2 tiếng. Đặc biệt hao phí tinh lực, vượt qua sau đó nếu như không lùi ra, sẽ xuất hiện chán ghét nôn mửa cùng hiện tượng. Dĩ nhiên trong thời gian ngắn, 2 tiếng trong khoảng bao hàm 2 tiếng, là không tác dụng phụ cùng nguy hại. Dụng cụ giá cả, 8.000 đến 100.000 nguyên bất đồng, dù là không tiện nghi, tương đối, giả tưởng trò chơi buồng, giá cả, cũng rẻ tiền rất nhiều. Dễ dàng hơn đạt tới thông dụng tính. Bất quá loại này, đơn sơ, giả tưởng tăng cường dụng cụ là không thể đối với thần kinh đại não nguyên tiến hành khuếch trương cho. Nói cách khác, ở giả tưởng trong trò chơi thu hoạch nào đó, kỹ năng không thể nào đang sử dụng giả tưởng tăng cường dụng cụ dưới tình huống cái hiện đến trên thực tế. Hơn nữa thật học nhưng là có thể tiến hành hữu hiệu để dành. Nếu như ở thế giới giả tưởng bên trong chân chính học được nói, có thể tìm tập đoàn băng hồn mở giả tưởng trò chơi đi, tiến vào giả tưởng trò chơi buồng bên trong tiến hành lấy ra, hiệu quả trên căn bản là giống nhau. Tạm thời mà nói, vì đạt tới lớn nhất thông dụng độ, đây cũng là không có cách nào ở giữa biện pháp. Băng hồn trí năng luận chứng qua sau này, bày tỏ không có so với cái này biện pháp giải quyết tốt hơn. Tổng mà nói, dựa vào cái này bộ đơn giản giả tưởng tăng cường dụng cụ, không chỉ có thể để cho giả tưởng internet xây dựng cửa hàng có thể trở về lồng vốn, đem nhiều tiền hơn dùng đến khuếch trương cho đi lên, cũng có thể nhanh chóng để cho giả tưởng internet trong người bình thường thông dụng. Mặc dù một lớn tuổi đạt 20.000 giả tưởng internet chi phí, cùng động thì mấy ngàn mấy chục ngàn, giả tưởng tăng cường dụng cụ cũng không rẻ, nhưng cũng không giống giả tưởng trò chơi buồng như vậy giá cả. Để cho người bình thường căn bản là chỉ có thể hy vọng dương than thờ. Chỉ có 100.000 cái số người, ở rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng trước, số người đã bị người đoạt cạn sạch. Phải biết, kinh thành nhưng mà một cái có mấy chục triệu dân siêu cấp thành phố lớn à. Không chỉ là kinh thành giả tưởng internet bắt đầu tiến hành khảo sát, bao gồm Thượng Hải, Bằng Thành cùng Tây Bắc Trọng Thành ở bên trong, cũng đều tiến vào khảo sát giai đoạn. Lại to lớn tiền bạc dưới sự thôi thúc, một tuần lễ liền gặp được thành quả, mà giá phải trả cũng là không rẻ. Tập đoàn Băng Hồn bên này, nhất là công ty khoa học kỹ thuật Băng Hồn, cơ hồ là ở toàn gánh vác vận chuyển. Đồng Tiểu Nhu một tuần lễ chỉ ngủ 24 giờ. Gần đây lại là 3 ngày 3 đêm không có chợp mắt. Nàng hãng xưởng lớn kế hoạch nhóm, lần này công đồn bên trong nổi cực kỳ trọng yếu tác dụng, ngoại giới nhưng có rất ít người biết nàng tồn tại. Trong nước 4 thành phố lớn siêu cấp tiến vào giả tưởng internet giai đoạn khảo sát. Lớn hơn lớn kích thích những thứ khác lớn vừa nhỏ hình thành phố. Cùng với trong ngoài nước vốn liếng đưa vào, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo- cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.